Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 987. Daisy Johnson ở đâu? Victoria Hen cố ý hướng chính giới phát triển. Đối với Bella mở miệng muốn mượn người sự không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cùng loại nhân viên nghiên cứu ở SHIELD nội không có 1000 cũng có 800. Thêm một cái thiếu một cái thật sự không tính sự. Về công về tư, nàng đều sẽ không cự tuyệt. SHIELD không phải không bán hai giá. Không có khả năng chuyện gì đều đi tìm hắc chứng kho. Công đối công mượn cá nhân. Như vậy điểm việc nhỏ. Làm phân công quản lý mấy cái bộ môn cao cấp đặc công. Victoria Hen liền có thể làm chủ, nhưng một ngày sau. Bella ở Nhà Trắng văn phòng trong phòng nhìn đến tới tìm nàng thuyết minh tình huống Coulson. Vẫn là có điểm nghi hoặc không biết có phải hay không ta lý giải sai rồi. Ý của ngươi là nói. Phía trước vị này hô tiến sĩ chuyện gì cũng không có. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm. Kết quả ta vừa nói muốn người. Người này liền ở các ngươi mí mắt phía dưới mất tích. Coulson trên mặt tươi cười có điểm cứng đờ. Việc này xác thật là bọn họ SHIELD bên này xảy ra vấn đề. Vốn dĩ rất đơn giản một cái sự. Cũng không tính cỡ nào quan trọng nhân vật. Victoria Hen làm cao tầng gật đầu đáp ứng. Mượn cũng liền mượn. Trăm triệu không nghĩ tới. Như vậy điểm việc nhỏ vẫn là ra đường rẽ. Nhân loại bản chất là giống nhau. Nước Mỹ cũng có thượng cương thượng tuyến. Cách nói bất đồng mà thôi. Hiện tại SHIELD giao không ra người tới. Thực dễ dàng liền sẽ bị giải độc vì coi khinh đương nhiệm tổng thống. Lại nghiêm trọng điểm. Cái gì phe phái nội đấu. Cái gì mượn đao giết người tiết mục đều là có thể liên tưởng ra tới. Xoan tiểu thư. Chúng ta nhận thức rất nhiều năm. SHIELD đối tổng thống tiên sinh. Đối với ngươi cá nhân đều là thân thiện. Hắn bla bla trước nói một trận truyền thống hữu. Nghị. Lúc sau chuyện vừa chuyển, hô tiến sĩ nguyên bản chúng ta đã đưa ra tới. Hắn cá nhân phi thường nguyện ý vì chính phủ công tác. Nhưng hắn ở trên đường bị một đám người cướp đi, Bella truy vấn nói. Ai cướp đi? Ian Quinn, Bella đối tên này có điểm xa lạ. Nàng suy nghĩ một chút, là gần nhất vừa mới đem tổng bộ dọn đến Manta cái kia hàng tỷ phú ông. Coulson bổ sung một câu. Sự thật là Ian Quinn tài sản đã vượt qua chục tỷ. Lúc sau hắn thanh âm đè thấp, là chính phủ đồn đãi phải đối người giàu có trinh thuế. Hắn mới khẩn cấp rời đi tài sản, rời đi nước Mỹ, Bella, hừ, một tiếng. Này đó kẻ có tiền nhắc tới thu thuế. Chạy trốn so với ai khác đều mau. Phản vật chất thực nghiệm yêu cầu đại lượng tài chính. Cố tình chính phủ hàng năm thiếu hụt, không tìm bọn họ thu thuế. Chỉ dựa vào Stark cùng Bella trong tay tài chính nhưng điền bất mãn phản vật chất hố to, ta tin. Tưởng Ian Quinn tiên sinh sớm hay muộn sẽ minh bạch thực hiện nộp thuế nghĩa vụ đối hắn cá nhân tầm. Quan trọng, các ngươi SHIELD chuẩn bị làm sao bây giờ? Nàng hỏi, mắt thấy rốt cuộc nói đến chính đề. Coulson định liệu trước mà nói. Ta sẽ dẫn dắt ta tiểu đội đi Manta đem hô tiến sĩ cứu ra. Ta nghe nói Ian Quinn trong tay cũng có Gravitonium hạng mục. Hắn dùng 20 năm thời gian. Tại thế giới các nơi hao phí đại lượng tài chính tiến hành thăm dò. Hiện giờ đã lấy ra đại khái 20 đến 30 khắc Gravitonium. Bella nghe hiểu hắn ý tứ. Mặc kệ vị kia hô tiến sĩ bổn ý là cái gì? Là cùng Ian Quinn hợp tác vẫn là cự tuyệt. SHIELD đặc công đều phải đem hắn cứu ra tới. Lúc sau mượn gió bẻ măng, đem vị kia Ian Quinn tiên sinh tiêu phí 20 năm thời gian. Hao tổn của cải vô số tinh luyện ra tới Gravitonium cũng trộm ra tới, việc này đối nàng là có lợi. Nàng gật đầu, vậy các ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp? Coulson mắt thấy sự tình trở lại chính mình am hiểu lĩnh vực. Lập tức tỏ thái độ. Không cần bất luận cái gì trợ giúp. Chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này, vậy làm ơn ngươi. Nếu có thể nói, ta hy vọng đến lúc đó trông thấy vị này Ian Quinn tiên sinh. nhưng đừng đem hắn lộng chết. Mắt thấy Coulson nguyện ý tới phụ trách chỉnh sự kiện, Bella liền lười đến phái sát thủ. Một ngày sau, Coulson mang theo chính mình tiểu đội, quang minh chính đại mà đi tới có địa trung hải trái tim chi xưng Manta, chịu giới hạn trong công pháp quốc tế. Cùng với SHIELD bên trong càng lúc càng lớn mâu thuẫn, SHIELD sẽ không thừa nhận lần này hành động. Bella liền cho bọn hắn hành động tìm một cái ngoại gia. Coulson bọn họ là mượn dùng bảo vệ môi trường tổ chức địa cầu một giờ danh nghĩa tới hành động. Bella ở văn phòng trong phòng công tác làm phía sau màn đại lão, nàng ở nghỉ ngơi thời điểm liền xem màn hình, nhìn xem Coulson đám người hành động hay không thuận lợi. Coulson tiểu đội hiện giờ đã sơ cụ quy mô, đội trưởng tự nhiên là người hiền lành Coulson, đội viên còn lại là nhìn như trung hậu, thực tế là Hydra đặc công Grant Wood, vẻ mặt dữ tợn đặc công Mai, cùng với Bella quên mất tên gọi là gì khoa học hai người tổ. Nàng đem chân đáp ở trên bàn, nhìn SHIELD 5 người tiểu đội cùng Ian Quinn bảo vệ cửa giao thiệp, rất là quen thuộc hình ảnh trung tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Thiếu cái gì đâu? Bella đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Quách vì cái gì không ở? Bọn họ còn không có gặp được sao? Nàng đối Quách vẫn là rất có hảo cảm, bằng không cũng sẽ không mấy lần đỉnh Daisy Johnson tên giả danh lừa bịp. Ở biết được John Wick cậu đã kêu Daisy sau, nàng còn quanh co lòng vòng mà nhắc nhở đối phương cấp cậu đổi cái tên. Cứ việc nàng chính mình cũng biết, bên này người dưỡng sủng vật phi thường thích cấp sủng vật lấy một cái cùng cha mẹ tương đồng tên, nhưng nàng vẫn là vô pháp tiếp thu, nhà ai sủng vật nếu là kêu Bella Daisy loại này tên, nàng liền sẽ qua đi cùng người này hảo hảo nói nói. Các ngươi ở nhà trộm kêu không quan hệ, ngay trước mặt ta kêu chính là không được. Nghĩ đến Daisy Johnson, nàng liền có điểm động tâm. Làm một cái ăn dưa vô số, nắm giữ vô số bí ẩn vũ trụ thần linh, theo bản năng, nàng từ cái này tin tức đọc vào tay một ít những thứ khác. Nàng tinh thần lực có thể ở trong nháy mắt đảo qua chỉnh viên tinh cầu. Lần này nàng vô dụng tinh thần lực, mà là theo tất nhiên nhân quả quy luật, từ sau đi phía trước ngược dòng. Dựa theo nàng ký ức, Daisy Johnson khẳng định sẽ cùng Coulson bọn họ sinh ra giao thoa. Chỉ cần bắt lấy Coulson cái này đầu sợi, đừng động lúc này Daisy Johnson tên gọi là gì, đều có thể bị nàng tìm được. Nhưng Bella tìm tòi nửa ngày, có thể cùng Coulson sinh ra liên hệ người thật là không ít. Nhưng ở nàng trong ấn tượng khẳng định sẽ xuất hiện Quách lại không hề bóng dáng, một chút dấu vết đều không có. Người này giống như là không tồn tại giống nhau. Bella đối với chính mình năng lực vẫn là rất có nắm chắc. Nhân quả liên hệ thượng không có, kia khẳng định chính là không có. Đây là một cái không có Quách thế giới. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này cũng không tính đại sự. Marvel thế giới có Godzilla, có Optimus Prime sao? Nhiều ra nhiều như vậy người tới, hiện tại thiếu một cái cũng có thể lý giải. Bị chính mình thay đổi vận mệnh quỹ đạo thật sự là quá nhiều quá lớn. Nói không chừng khi nào con bướm cánh liền đem người phiến không có. Không cần thiết đại kinh tiểu quái. Ở nàng miên man bất định thời điểm, Coulson tiểu đội đỉnh bảo vệ môi trường tổ chức áo choàng trong tay dơ lên cao, địa cầu một giờ tuyên truyền dùng từ công khai mà tiến vào Ian Quinn trang viên. Hết chương.